kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty Điện khí Nhật Bản. Công ty Điện khí Nhật Bản, hệ thống hóa khai thác, tự động hóa văn phòng. Công ty Điện khí Nhật Bản là nhà sản xuất thiết bị thông tin và bán dẫn lớn nhất Nhật Bản, cũng là một xí nghiệp đứng hàng đầu thế giới về 3 lĩnh vực thông tin, máy tính và bán dẫn duy nhất trên thế giới. Một la mã khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của công ty. Công ty Điện khí Nhật Bản thành lập năm 1899. Lúc đó, công ty Huy của Mỹ đầu tư 20 vạn yên làm cổ đông và là người khởi xướng sáng lập công ty Điện khí Nhật Bản. Năm 1932, công ty Điện khí Nhật Bản gia nhập tập đoàn Sumitomo. Năm 1943, công ty Điện khí Nhật Bản đổi tên thành công ty công nghiệp thông tin Sumitomo. Tháng 11 năm 1945, công ty lấy lại tên công ty Điện khí Nhật Bản. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học kỹ thuật thế giới, công ty Điện khí Nhật Bản dựa vào ưu thế bám sát theo hướng ngành nghề của mình, thậm chí dẫn đầu trào lưu thế giới, giành được sự phát triển rất lớn. Đến năm 1991, công ty Điện khí Nhật Bản đã có 26,671 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, kim ngạch tiêu thụ đạt 26,786 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 394 triệu đô la Mỹ. Công ty có trên 10 vạn công nhân viên chức. Thể chế lãnh đạo của công ty áp dụng chế độ phụ trách của giám đốc dưới sự giám sát, đôn đốc của hội đồng quản trị. Cơ quan quản lý sản xuất của công ty có 9 phòng. Tổng giám đốc thông qua 9 phòng này để thực hiện chỉ huy nghiên cứu khoa học đối với các nhà máy và cơ quan nghiên cứu. 9 cơ quan này lần lượt là phòng nghiên cứu phát triển, phòng khai thác phát triển kỹ thuật sản xuất, phòng sự nghiệp máy trao đổi, phòng sự nghiệp truyền dẫn và đầu cuối, phòng sự nghiệp vô tuyến điện, phòng sự nghiệp linh kiện điện tử, phòng sự nghiệp điện khí gia dụng và phòng hạng mục quy hoạch đặc biệt. Tổng giám đốc hiện nay là ông Ban Quản Trung Huyền, trụ sở tổng bộ đặt tại Nhật Bản, 108 Tokyo, Đô Cảng Khu Chi, số 5331, điện thoại 03-454-1111. 03-452-6351. Hai la mã, hệ thống quản lý hiện đại hóa của công ty. Nhật Bản hiện đang phát triển và phổ cập cao độ máy tính điện tử, hệ thống khai thác phát triển và tự động hóa nhà máy, tự động hóa văn phòng. Trong nội bộ nhà máy đã cấu thành nội dung mới trong cạnh tranh xí nghiệp, thậm chí trở thành vấn đề then chốt trong thắng bại cạnh tranh của xí nghiệp. Công ty Điện khí Nhật Bản dựa vào ưu thế của mình trong cuộc cạnh tranh này luôn luôn ở vào vị trí hàng đầu. 1. Quá trình khai thác hệ thống. Hệ thống khai thác phát triển của công ty Điện khí Nhật Bản sản xuất và phát triển đồng bộ với máy tính điện tử và máy móc thông tin hiện đại hóa. Cụ thể có thể chia ra làm 3 thời kỳ. 1. Là thời kỳ mới ra đời. Từ giữa những năm 50 đến đầu những năm 60, công ty đã xây dựng khoa thống kê, phòng tổng vụ, lợi dụng máy tính đục lỗ để xử lý công việc hàng ngày. Năm 1967, đã thành lập cơ cấu xử lý điện tử của phòng trên. Trước hết, lợi dụng máy tính điện tử, tiến hành xử lý hàng loạt kiểu phân tán. 2. Là thời kỳ phát triển. Thời kỳ đầu những năm 70, đã xây dựng hệ thống quản lý tin tức của phòng trên, lấy xử lý hàng loạt kiểu tập trung là chính, đã bắt đầu xử lý cuối cùng mang tính tổng hợp. Năm 75 là thời kỳ khai thác phát triển quản lý hệ thống tin tức với hình thức đó là nối mạng các nơi, lần lượt tự chủ khai thác thực hành. Năm 78, bắt đầu mở rộng ứng dụng máy tính điện tử dùng cho văn phòng, cải thiện thêm một bước sự quản lý đối với văn phòng, nâng cao trình độ quản lý và hiệu suất của cả công ty. 3. Là thời kỳ thành thục. Bước vào những năm 80, hệ thống quản lý tin tức của Nhật Bản đã có bước phát triển rất lớn, đồng thời đã đề ra mục tiêu càng cao hơn. Thời kỳ này chủ yếu đã thực hiện đổi mới, nghiệp vụ, mang tính phi sản xuất và hoạt động tham mưu quyết sách kinh doanh tự động hóa văn phòng. Đã khai thác, phát triển hệ thống quản lý kế hoạch sản xuất tài nguyên và hệ thống quản lý nhân sự. Toàn bộ mạng tin tức đã được bổ sung đầy đủ về mặt kỹ thuật. Tháng 4 năm 1984, đã thành lập công ty khai thác phát triển hệ thống tin tức kinh doanh điện khí Nhật Bản. Từ đó, công ty đã hoàn thành cả quá trình quản lý xí nghiệp hiện đại hóa, đã bước vào đội ngũ xí nghiệp cấp cao của thế giới. Quá trình khai thác phát triển hệ thống quản lý hiện đại hóa của công ty điện khí Nhật Bản cho thấy sự từng bước hoàn thiện bước phát triển của công ty với cơ cấu quản lý của nó. Sự nâng cao trình độ của hệ thống quản lý tin tức không thể tách rời nhau, mà sản phẩm chủ yếu của công ty này là máy thông tin, máy tính điện tử cũng nằm trong quá trình sự nghiệp của chính nó, đã thực hiện nâng cấp chuyển thế hệ của sản phẩm. 2. Cơ cấu khai thác phát triển hệ thống. Sự quản lý hiện đại của công ty điện khí Nhật Bản bao gồm 9 hệ thống như hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống quản lý tình báo kỹ thuật, hệ thống quản lý doanh nghiệp, hệ thống quản lý tài vụ, hệ thống quản lý tài sản, hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống tin tức nhân viên cấp cao, hệ thống tin tức ngành, hệ thống quản lý cán bộ cơ sở trong phòng đó của công ty. Căn cứ vào sự khác nhau của tính chất công tác, tổ chức khai thác phát triển của cả công ty lại chia ra phòng hệ thống thứ nhất và phòng hệ thống thứ hai. Phòng hệ thống thứ nhất chính là phòng quản lý hệ thống của công ty. Công việc chủ yếu của phòng này là: thứ nhất, tổ phân tích hệ thống, chủ yếu điều tra nghiên cứu phương pháp giáo dục, phổ cập và quản lý kỹ thuật của kế hoạch, thực hiện đánh giá kể cả hệ thống phân tích thành quả hoạt động trong hoạt động quản lý đối với hệ thống phân tích. Thứ hai, tổ hệ thống sản xuất, chủ yếu nghiên cứu kế hoạch, chế độ, môi trường và điều chỉnh đánh giá những lĩnh vực có liên quan đến sản xuất. Hệ thống kỹ thuật kể cả sự nghiên cứu, phổ cập đối với hệ thống sản xuất. Thứ ba, tổ tham mưu, quyết sách, quản lý, nghiên cứu công tác thúc đẩy hệ thống hóa tham mưu, quyết sách trong quản lý kinh doanh và phục vụ tin tức kinh doanh. Thứ tư, tổ hệ thống toàn công ty, phụ trách kế hoạch, chế độ, điều chỉnh và đánh giá hệ thống quản lý tin tức trong phạm vi hệ thống toàn công ty phụ trách. Phòng hệ thống thứ hai bao gồm khoa khai thác hệ thống của 5 nhà máy chung quanh Tokyo và một khoa khai thác phát triển hệ thống của Sở Nghiên cứu Trung tâm, chủ yếu nghiên cứu thúc đẩy điều chỉnh và đánh giá kế hoạch của hệ thống quản lý, kể cả sự chỉ đạo kỹ thuật phục vụ tin tức kinh doanh. Ba la mã, sản phẩm chủ yếu và hạng mục phục vụ. Công ty điện khí Nhật Bản là tập đoàn xí nghiệp kỹ thuật cao, lấy sản xuất thiết bị thông tin và thiết bị tin tức là chính. Sản phẩm chủ yếu về kỹ thuật hệ thống thông tin có máy trao đổi điện thoại, hệ thống trao đổi số liệu kỹ thuật số, máy điện thoại, hệ thống điện thoại hội nghị, hệ thống phác, thiết bị truyền dẫn tải ba, máy tăng âm cáp sống phụ tải, hệ thống thông tin cáp quang V3 và hệ thống thông tin vệ tinh nhân tạo, thiết bị thông tin laser, thiết bị vô tuyến điện di động, máy tiếp thu gọi vô tuyến điện, thiết bị phát thanh, thiết bị vệ tinh nhân tạo, thiết bị ứng dụng vô tuyến điện. Về hệ thống truyền hình và phát thanh vô tuyến điện, sản phẩm của công ty đã đạt trình độ tiên tiến thế giới. Sản phẩm chủ yếu về mặt kỹ thuật xử lý tin tức có máy tính siêu cấp, hệ thống máy tính NEC, thông dụng máy tính cỡ nhỏ, máy vi hình và phần mềm, thiết bị thông tin kỹ thuật số và phần mềm của nó, thiết bị cất giữ từ, hệ thống xử lý số liệu kiểu phân tán, máy xử lý chữ phù hiệu, hệ thống tự khống chế công nghiệp, hệ thống tự động xử lý bưu kiện, thiết bị điện tử điều trị y tế, hệ thống nhận biết ngữ âm, người máy. Hiện nay, máy tính mang tính đại biểu của công ty này đó là máy tính thông dụng, có thể thích ứng yêu cầu đa dạng như hệ thống chỉnh thể quy mô lớn và hệ thống tự động hóa nghiệp vụ dùng cho cá nhân, đứng vị trí hàng đầu thế giới. Bốn la mã, khai thác thị trường hải ngoại. Ông Quan Bản Trung Hồng, tổng giám đốc công ty, là một nhà doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã nổi tiếng thế giới về khoa học, kỹ thuật mũi nhọn và phục vụ chất lượng cao. Công ty con trong nước của công ty chủ yếu có nhà máy Tam Điền, công ty con điện khí Nhật Bản Phú Đảo, công ty thiết bị điện tử hàng không Nhật Bản. Trên thế giới, sản phẩm của công ty điện khí Nhật Bản có trên 15.000 loại, tiêu thụ tại 15 nước và khu vực. Song cũng giống như các công ty khác của Nhật Bản, đồng yên liên giá đã ràng buộc sức cạnh tranh trong thị trường xuất nhập khẩu của công ty. Sự tăng cường của chủ nghĩa bảo hộ Âu Mỹ, sự đánh trả của đối thủ cạnh tranh nước ngoài làm cho sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản bị kẹp chặt cả hai phía. Do vậy, thị trường rộng lớn và giá thành sức lao động hạ của châu Á và cả Trung Quốc có sức hấp dẫn mới đối với công ty điện khí Nhật Bản. Hiện nay, công ty điện khí Nhật Bản đã thiết lập tại Trung Quốc 3 văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, đồng thời triển khai đầu tư mạnh mẽ vào Trung Quốc. Địa chỉ văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, phòng 1507, khách sạn Trại Đặc số 22, Đại lộ Kiến Quốc Môn, ngoại thành Bắc Kinh. Điện thoại 512-2288-1507, 1520-1521, fax 512-6764. Địa chỉ văn phòng đại diện tại Thượng Hải, phòng số 2007, khách sạn Thụy Kim số 205, đường Mạo Danh Nam, thành phố Thượng Hải. Điện thoại 472-8814, fax 472-3543. Địa chỉ văn phòng đại diện tại Quảng Châu, phòng số 1354-1357, khách sạn Thương nghiệp Đại Tửu Điếm Trung Quốc, đường Lưu Hoa, thành phố Quảng Châu. Điện thoại 667-8103, fax 667-8197. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thổ Cương Nhật Điện, hạng mục hợp tác, mạch IC, quy mô lớn, địa chỉ Tây Tĩnh, khu Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh. Điện thoại 886-26669, văn phòng đại diện tạm thời. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thông tin Điện tử Thiên Tân, Nhật Điện, hạng mục hợp tác, máy trao đổi, địa chỉ số 105, đường Hồng Kỳ, khu Nam Khai, thành phố Thiên Tân. Điện thoại Thiên Tân 76-1878-1887. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Thông tin Thiên Tân, Nhật Điện, hạng mục hợp tác, máy trao đổi, địa chỉ số 92, đường Thiên Đường, khu Hà Đông, thành phố Thiên Tân. Điện thoại Thiên Tân 41-1111. Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thông tin Vũ Hán, Nhật Điện Quang, hạng mục hợp tác, thông tin cáp quang, địa chỉ lầu 1, khách sạn Tịnh Xuyên, số 88, đường Hán Dương Tẩy Mã Trường, thành phố Vũ Hán. Điện thoại 027-44-7772, fax 027-44-7434. Tiếp theo sau đây, hoaxanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả Công ty Điện thoại Điện tín Nhật Bản. Công ty Điện thoại Điện tín Nhật Bản, kỹ thuật độc đáo, phục vụ chất lượng cao, tạo ra hiệu quả tối ưu. Công ty Điện tín Điện thoại Nhật Bản, gọi tắt là Công ty Điện Điện. Nhật Bản, một nước kinh tế phát triển cao, sự nghiệp thông tin được coi là trung tâm thần kinh của cơ thể. Công ty Điện Điện được tăng trưởng ổn định với tốc độ cao dưới sự bảo hộ của giới doanh nghiệp và chính phủ, căn cứ vào luật pháp có liên quan của Nhật Bản. Ngày 1 tháng 4 năm 1985, Công ty Điện Điện đã kết thúc thể chế sự nghiệp công cộng, bắt đầu thực hành dân doanh hóa, từ đó trở thành xí nghiệp dân doanh siêu lớn và loại hàng đầu của Nhật Bản. Một la mã, con đường phát triển từ quốc doanh đến dân doanh. Từ khi ra đời đến nay, Công ty Điện Điện liên tục dưới sự giám sát, đôn đốc và bảo hộ của nhà nước thu được hiệu quả kinh doanh tương đối tốt. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất năm 1973, kinh tế Nhật Bản xuất hiện tăng trưởng tốc độ thấp. 10 năm sau đó, hệ thống tăng trưởng bình quân trong năm tổng giá trị sản xuất quốc dân của Nhật Bản là 3,9%. Song Công ty Điện Điện lại bắt đầu giữ tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Từ năm 1973 đến năm 1984, hệ số tăng trưởng bình quân năm trong thu nhập sự nghiệp của Công ty Điện Điện là 9,5%. kim ngạch đầu tư xây dựng cũng từ 1.194 tỷ yên tăng lên 1.710 tỷ yên, đã tăng 43%. Quyết toán kinh doanh của công ty điện điện cũng liên tục bội thu, năng lực điện tín, điện thoại không ngừng mở rộng. Trong thời gian 10 năm từ năm 1973 đến 1982, số hộ sử dụng điện thoại từ 155 vạn hộ tăng lên 4.028 vạn hộ, đã tăng trưởng 26 lần. Đặc biệt là cùng với sự ứng dụng rộng rãi máy tính và truyền dẫn số, sự nghiệp điện tín phát triển ngày càng mạnh mẽ, sôi nổi. Cơ số điện thoại trong mỗi 100 người dân Nhật Bản đứng hàng thứ 11 thế giới. Bước vào những năm 80, những thách thức mà công ty điện tín điện thoại phải đương đầu. Một là, những năm 80, ngành tin tức của Nhật Bản phát triển nhanh chóng. Công ty điện điện là công ty kinh doanh lũng đoạn chính phủ, còn xa mới thích ứng được nhu cầu của xí nghiệp, gia đình, kể cả toàn xã hội đối với ngành nghề phục vụ tin tức cao. Hai là yêu cầu cải cách tài chính, hành chính của chính phủ Nhật Bản tiết kiệm chi tiêu, cố gắng giảm bớt gánh nặng của nền tài chính quốc gia. Ba là mở cửa thị trường thông tin điện tín Nhật Bản, giảm bớt nhu cầu cọ sát mậu dịch Mỹ-Nhật. Mỹ đã yêu cầu mạnh mẽ đối với việc Nhật Bản mở cửa thị trường cung ứng thiết bị vật liệu điện. Điều này đã xảy ra xung đột nghiêm trọng mang tính đóng cửa trong việc cung ứng thiết bị vật liệu của công ty điện điện. Vì vậy, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành thay đổi toàn diện đối với luật pháp có liên quan đến thông tin điện khí. Tháng 12 năm 1984, Bộ Bưu Chính đã khởi thảo, đồng thời đưa ra trình Quốc hội 3 luật về cải cách điện thoại điện tín Nhật Bản. Đó là luật về sự nghiệp thông tin điện khí, luật công ty cổ phần điện thoại điện tín Nhật Bản, kể cả luật về thực hiện công ty cổ phần điện tín điện thoại và các quy định có liên quan đến luật sự nghiệp thông tin điện khí. Căn cứ vào đó, công ty điện điện Nhật Bản bắt đầu từ năm 1985 chính thức từ quốc doanh chuyển sang dân doanh, đã thành lập công ty cổ phần điện tín điện thoại Nhật Bản. Hiện nay, công ty này có 32 vạn công nhân, 780 tỷ yên tiền vốn. Kim ngạch kinh doanh năm là 4.550 tỷ yên, về quy mô vẫn là xí nghiệp cỡ siêu lớn của Nhật Bản. Hai là mã mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Do thị trường thông tin Nhật Bản thực hành chính sách mở cửa, đã đưa vào cơ chế cạnh tranh, người kinh doanh thông tin điện khí mới liên tục khai thác nghiệp vụ thông tin. Đứng trước sự thách thức của đối thủ cạnh tranh, công ty điện điện đã thực hành dân doanh hóa, cũng không ngừng mở rộng phạm vi nghiệp vụ, nâng cao toàn diện chất lượng phục vụ. 1. Thực hiện đa dạng hóa trang bị đầu cuối. Để tiến thêm một bước xây dựng thiết bị cơ sở thông tin, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đa dạng hóa, hiệu suất hóa cao đối với điện thoại của đông đảo người sử dụng, công ty điện điện cùng với việc tăng tốc độ phát triển kỹ thuật số hóa, phục vụ thông tin cho xã hội phong phú muôn màu như cung cấp cho người sử dụng máy điện thoại, khi thông thoại cùng lúc có thể tiếp thu điện thoại của người thứ ba. Máy điện thoại trực có thiết bị ghi âm tự động, máy điện thoại màu bạc có công năng trợ nghe. 2. Phát triển thông tin giá trị phụ gia, tức là đem máy tính làm máy trao đổi để sử dụng, đem hệ thống thông tin khác nhau nối liền với đường thông tin điện khí, tiến hành thông tin lưu giữ trong máy tính và cả việc biên tập, thông qua việc cho người sử dụng các loại tin tức để cộng thêm giá trị phụ gia. 3. Mở rộng phục vụ thông tin số liệu. Thông tin số liệu là đem máy tính nối với đường dây thông tin điện khí, đem các loại tín hiệu chuyển đổi thành tín hiệu chữ số, sau đó tiến hành truyền dẫn và xử lý. Đây là sự đột phá quan trọng trong phát triển kỹ thuật điện tín. Công ty điện điện đem kỹ thuật này ứng dụng cho sản xuất, tiêu thụ, quản lý tồn kho của ngành chế tạo, kể cả mặt nghiệp vụ ngoại hối, tồn khoản trong tiền tệ ngân hàng. 4. Khai thác, nhập khẩu các loại thiết bị hình ảnh. Cùng với sự phát triển nhảy vọt của kỹ thuật thông tin điện khí, công ty điện khí ra sức khai thác và phổ cập môi giới tin tức như điện thoại truyền hình hội nghị, hệ thống truyền hình hữu tuyến hai hướng, bưu kiện điện tử. Từ khi công ty điện luyện thực hành dân doanh đến nay, liên tục khai thác phát triển phạm vi nghiệp vụ, dốc sức vào các loại phục vụ có chất lượng cho người sử dụng. Khẩu hiệu của họ là đứng trên lập trường của người sử dụng, suy nghĩ cho người sử dụng, làm cho người sử dụng đến với mình một cách vui vẻ. Mục tiêu của họ là làm một xí nghiệp thị dân ưu tú. Công ty điện điện ngày nay đang nỗ lực hướng theo mục tiêu này để trở thành xí nghiệp được người sử dụng yêu mến tin cậy. Ba La Mã cải cách thể chế quản lý xí nghiệp. Công ty điện điện sau khi trở thành xí nghiệp dân doanh đã tiến hành một loạt cải cách mạnh bạo về thể chế quản lý xí nghiệp, đã xúc tiến có hiệu quả sự phát triển của công ty điện điện. 1. Cải cách quản lý kinh doanh xí nghiệp. Bước thứ nhất, thực hành cải cách quản lý kinh doanh là chọn lựa những người có năng lực làm lãnh đạo. Tháng 3 năm 1985, công ty điện điện đã triệu tập hội nghị hội đồng quản trị lần thứ nhất từ khi thành lập công ty đến nay tại Tokyo, bầu ông Trấn Đăng Hằng làm tổng giám đốc số 1, đồng thời từ các xí nghiệp dân doanh chọn lựa một loạt người có khả năng làm thành viên hội đồng quản trị. Hai là phá vỡ kết cấu và cách thức kinh doanh độc đoán gia đình, triển khai cạnh tranh xí nghiệp. Thứ ba, tăng cường thiết bị thông tin mới, đẩy mạnh phục vụ thông tin đa dạng hóa, cao cấp hóa, từng bước nâng cao hiệu ích kinh doanh. Cải cách của công ty điện điện không chỉ đã xúc tiến sự hợp lý hóa trong quản lý xí nghiệp, thực hiện một cách thuận lợi chuyển biến của xí nghiệp từ quốc doanh sang dân doanh, mà còn đẩy mạnh sự phát triển tin tức hóa cao độ của Nhật Bản. 2. Cải cách thể chế nghiên cứu khai thác. Tăng cường nghiên cứu chế tạo liên hợp với các công ty khác, trước hết là từ các xí nghiệp phân công phụ trách các loại máy trao đổi kiểu mới hoặc nghiên cứu chế tạo máy tính cung ứng vật tư cho công ty điện điện, sau đó do công ty điện điện tổng lắp thống nhất. Tăng cường nghiên cứu khai thác phát triển, kinh phí dùng cho nghiên cứu khai thác phát triển của công ty điện điện trước khi cải cách, hệ số tăng trưởng bình quân năm là trên 10%. Để thích ứng cạnh tranh thị trường của công ty điện điện sau cải cách, kinh phí nghiên cứu đã tăng trên diện rộng, hệ số tăng trưởng của nó thậm chí vượt qua sự tăng trưởng của thu nhập sự nghiệp. Chỉnh đốn và tăng cường kết cấu chuyên môn của công ty điện điện, đó là cơ sở nghiên cứu thông tin điện khí. Thực lực của sở nghiên cứu này hùng hậu, trong đó nổi tiếng có Cục Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, Sở Nghiên cứu Trung ương Tư bản Lũng đoạn, toàn sở có 3.500 công nhân viên chức, nhân viên nghiên cứu tới 3.100 người, có học vị tiến sĩ chiếm khoảng 10%. Hiện nay, rất nhộn nhịp trong việc nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn như chất bán dẫn, cáp quang và linh kiện chi tiết quang năng. Cải cách thể chế cung tiêu vật liệu. Nhiều năm lại đây, linh kiện chi tiết và thiết bị mà công ty điện điện cần đến đều do xí nghiệp quan hệ cố định cung cấp. Những năm 80 sau khi thực hành dân doanh hóa, công ty điện điện thực hành cải cách to lớn đối với thể chế cung tiêu vật liệu, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu cạnh tranh, dùng phương thức đấu thầu công khai để chọn mua vật liệu. Bất luận quan hệ như thế nào, nhà nào trúng thầu sẽ mua về từ nhà đó. Từ đó đã mở rộng sự thông suốt với các cửa hàng, nhà máy, máy móc thông tin nước ngoài, đã hạ thấp sự dựa dẫm đối với số ít xí nghiệp trong nước. Ví dụ, mua thiết bị hiện đại hóa như thiết bị thông tin vệ tinh, máy tính cỡ lớn từ công ty thông tin điện khí của Mỹ, kể cả công ty IBM, đã nâng cao chất lượng trong việc cung ứng thiết bị vật liệu. Bốn La Mã, chiến lược phát triển tương lai. Yêu cầu của chính phủ Nhật Bản đối với công ty điện điện sau khi dân doanh là không được phụ lòng ủy thác của dân chúng như người sử dụng, cổ đông, độc lập, tự chủ, nỗ lực theo hướng cải thiện kinh doanh thêm một bước. Căn cứ vào yêu cầu này của chính phủ Nhật Bản, công ty điện điện đã đề ra 5 phương châm kinh doanh trong phát triển tương lai. Nâng cao trình độ phục vụ đối với người sử dụng. Trước hết là theo đuổi phục vụ chất lượng cao, đưa ra chất lượng phục vụ thích ứng với môi trường xã hội. Hai là dốc sức hạ giá chi vật tư phục vụ, do chi phí cho cự ly gần trong nội thành của Nhật Bản bình quân trình độ thấp hơn các nước. Vì vậy, công ty điện điện quy định trong vòng 5 năm không thay đổi giá như hiện nay. Đối với việc chi phí cho cự ly xa tương đối cao, kế hoạch trong 5 năm từ nay về sau hạ thấp đến dưới mức quốc tế. Có những cống hiến cho sự hình thành thị trường cạnh tranh công bằng, công ty điện điện lấy việc làm sống lại thị trường, cải thiện phục vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế làm tiền đề cho cạnh tranh công bằng. Đồng thời, bật đèn xanh cho những người cạnh tranh trong sự nghiệp mới, nếu như họ bắt đầu từ công ty điện điện thứ hai, giúp đỡ kỹ thuật, nâng đỡ họ phát triển, họ còn thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn nối đầu, nỗ lực thực hiện mở cửa hóa mạng, có những cống hiến cho sự hình thành cạnh tranh thị trường công bằng. Trở thành xí nghiệp văn minh có thể có những cống hiến cho xã hội khu vực và xã hội quốc tế. Sự nghiệp thông tin điện khí liên hệ rất mạnh với khu vực xã hội, có sự liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với ăn, mặc, ở, đi lại của mọi người. Vì vậy, công ty điện điện ra sức triển khai các hoạt động có lợi cho việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội khu vực và nâng cao mức sống của nhân dân. Để phù hợp với trào lưu quốc tế hóa, công ty điện điện tích cực tham gia các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế, triển khai giao lưu tin tức và giao lưu nhân tài giữa các nước, mở rộng mua sắm quốc tế, dốc sức vào phát triển xí nghiệp toàn cầu hóa, tăng cường cơ sở kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thu được lợi ích của công ty điện điện chủ yếu là thu nhập nghiệp vụ cơ bản như phí sử dụng đường điện trong chi phí của hộ sử dụng điện thoại. Từ nay về sau sẽ khai thác tỷ trọng trong tổng thu nhập của thu nhập giá trị phụ gia mang tính có thể lựa chọn như tăng luồng lạch thu, tích cực triển khai hoạt động sáng tạo thu, nỗ lực nâng cao phí sử dụng công năng phụ gia, phí điện thoại ô tô. Kế hoạch tỷ trọng này sẽ từ 13% năm 1989 dần dần nâng cao tới 25% năm 1995. Với tinh thần chủ nhân ông, khai thác ra một bộ mặt tổ chức mang tính sáng tạo, công ty điện điện yêu cầu cán bộ công nhân viên chức với tinh thần chủ nhân ông gánh vác trách nhiệm xã hội, cung cấp phục vụ chất lượng cao cho người sử dụng, sáng tạo ra hiệu quả xã hội số 1. Uy tín, danh dự, xí nghiệp của công ty điện điện là lấy việc khai thác kỹ thuật mà thế giới chú ý làm cơ sở, không ngừng cung cấp sự phục vụ chất lượng cao, nhất là sự tín nhiệm cao độ, có những cống hiến cho việc sáng tạo ra sinh hoạt văn hóa phong phú, muôn màu, muôn vẻ. Dưới sự cổ vũ của tín nhiệm này, công ty điện điện cũng giống như trước đây, lấy việc nâng cao trình độ phục vụ cho người sử dụng và nâng cao hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp là mục tiêu, khai thác, sáng tạo ra thời kỳ mới phát triển toàn diện trong tương lai. Phần cuối của chương 2, hosanhnói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty Tư Sinh Đường. Công ty Tư Sinh Đường điển hình của phép chia nhỏ thị trường. Công ty Tư Sinh Đường là xí nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm lớn nhất của Nhật Bản, cũng là xí nghiệp cỡ lớn có ảnh hưởng quan trọng trong ngành hóa mỹ phẩm, xếp hàng thứ tư trên thế giới. Một la mã, khái quát tình hình phát triển của công ty. Công ty Tư Sinh Đường tiền thân là Cục Dược Tư Sinh Đường, qua cải tổ năm 1927, chính thức lấy tên là Công ty Cổ phần Tư Sinh Đường. Năm 1991, có số vốn là 1,25 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ đạt 3,743 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 115 triệu đô la Mỹ, có 18.900 công nhân viên chức. Trên thị trường ngành hóa mỹ phẩm, hệ số chiếm hữu của công ty tới 30%, chủ yếu sản xuất các hàng hóa phẩm như hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa. Tổng giám đốc của công ty hiện nay là Đại Giã Lương Hùng, địa chỉ tổng bộ đặt tại ngân tọa số 755, khu Trung ương Tokyo Đông 104, Nhật Bản, điện thoại 03-572-5111, Pháp 24548. Văn phòng đại diện tại Bắc Kinh số 2848, khách sạn dân tộc, người đại diện Thỏa Trạch Điểu Hùng, điện thoại 6513790-8014-466-2948. Fax 20091-MZHTLCN. Hai la mã đặc điểm kinh doanh. Trong quá trình phát triển của mình, công ty Tư Sinh Đường đã tích lũy được một phương pháp kinh doanh có hiệu quả, 1. Coi trọng nghiên cứu khai thác. Tư sinh đường luôn luôn lấy việc dựa vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khai thác phát triển sản phẩm mới là một nguyên tắc quan trọng để công ty giành thắng lợi trong cạnh tranh. Vì vậy, công ty đã đem 5% kim ngạch doanh nghiệp dùng cho nghiên cứu, khai thác phát triển sản phẩm mới, xây dựng cơ cấu nghiên cứu, khai thác phát triển hóa mỹ phẩm thuộc hàng số 1 thế giới, đồng thời đầu tư 3 tỷ yên để xây dựng tòa nhà khoa công nghệ sinh học, đã tập trung nhân lực và tài lực với lượng lớn để tiến hành công tác nghiên cứu chế tạo kỹ thuật mới hóa mỹ phẩm. 2. Phân chia nhỏ thị trường. Công ty Tư Sinh Đường xây dựng trên đất Nhật Bản 2.500 điểm tiêu thụ hóa mỹ phẩm. Họ dựa vào nhu cầu khác nhau về hóa mỹ phẩm của người tiêu dùng mà chia hóa mỹ phẩm ra làm 4 chủng loại khác nhau. 1. Là người cân bằng lượng hàng hóa tiêu thụ. 2. Là lấy hàng hóa cấp cao làm trọng điểm tiêu thụ. 3. Là lấy hàng hóa loại vừa làm trọng điểm tiêu thụ. 4. Là lấy phương thức tự trợ tiêu thụ hóa mỹ phẩm nam giới, hàng hóa dùng thường ngày. Đồng thời, Tư Sinh Đường còn căn cứ vào tuổi tác của người tiêu dùng, chia ra các tầng bậc khác nhau, dựa vào đặc điểm và nhu cầu của nó để nghiên cứu khai thác sản phẩm mới. Phép phân chia nhỏ thị trường loại này đã xúc tiến một cách có hiệu quả sự chu chuyển của hàng hóa, đã nâng cao lượng tiêu thụ. 3. Nghiệp vụ thẻ tín dụng. Theo thống kê, sức mua của người tiêu dùng có thẻ tín dụng gấp 6 lần sức của khách hàng mua bằng tiền mặt. Để tăng số người của khách hàng cố định có thẻ tín dụng thực lực hùng hậu, Tư Sinh Đường đã áp dụng các loại biện pháp tích cực. Ví dụ, hợp tác với các khách sạn số 1 trong cả nước, làm cho thẻ tín dụng của họ có thể dùng cho thuê phòng ở, ăn uống, đồng thời thực hành chiết khấu ưu đãi. 4. Khai thác sản phẩm mới. Tư Sinh Đường là xí nghiệp lấy việc sản xuất hóa mỹ phẩm là chính. Kim ngạch doanh nghiệp hóa mỹ phẩm chiếm 86% tổng doanh nghiệp của họ. Những năm gần đây, Tư Sinh Đường cùng với việc sản xuất hóa mỹ phẩm tích cực khai thác sản phẩm bổ sung kiểu mới. Đặc điểm là mở rộng sản xuất sản phẩm dùng cho nhà vệ sinh tắm giặt. Họ đem hệ số cấu thành của những mặt hàng dùng cho tắm giặt, nhà vệ sinh như dầu gội đầu, dầu làm mượt da và xà phòng thơm hàng năm tăng lên 1%, còn đem hệ số cấu thành tỷ lệ của hóa mỹ phẩm hàng năm giảm đi 1%. Từ đó, giá trị sản xuất của Tư Sinh Đường tăng lên liên tục. Ba la mã, mở rộng thị trường hải ngoại. Cùng với việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, Tư Sinh Đường tích cực phát triển mở rộng ra thị trường nước ngoài. Tỷ suất tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nước ngoài không ngừng mở rộng, đạt khoảng 10%. Tư Sinh Đường còn rất coi trọng tín nhiệm trên trường quốc tế về sản phẩm của mình. Trong cuộc thi hóa mỹ phẩm tại Pháp, đã từng đoạt 2 huy chương vàng, được sự đồng tình hoan nghênh của Âu Mỹ. Hiện nay, do môi trường kinh doanh trong nước xấu đi, người lãnh đạo của công ty Tư Sinh Đường có con mắt nhìn xa trông rộng, càng tập trung sự chú ý của mình ra thị trường nước ngoài, đem việc mở rộng sản xuất và kinh doanh ở hải ngoại làm một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển tương lai của mình. Quý thính giả thân mến, chiến lược kinh doanh của Tư Sinh Đường đã khép lại chương 2 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách